Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, phần 772. Hai người bọn họ đều không phải ngốc tử, đặc biệt là đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau bọn họ cũng không tự hỏi bao lâu liền gật. Đầu, đa tạ Đường tiên sinh, đến lúc đó chúng ta liền đi theo hai vị đi trang viên, Đường Minh nhướng mày. Không nghĩ tới này hai thiếu niên cư nhiên tốt như vậy quài. Hắn khóe miệng một câu, các ngươi liền đơn giản như vậy theo chúng ta đi, sẽ không sợ chúng ta là lừa các ngươi. Hắn nói lời này, liền trực tiếp làm Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin yên tâm. Nếu là thật sự lòng mang ý xấu nói, vậy căn bản không có khả năng nói ra nói như vậy tới. Xem ra về sau sinh hoạt ít nhất thấp nhất bảo đảm khẳng định là có. Tiếu Phi Ngư lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đường tiên sinh lợi hại như vậy, mà chúng ta gì đều không có, cho nên Đường tiên sinh cũng không có lý do gì đối chúng ta ra tay. Phỏng chừng chính là xem chúng ta đáng thương, thuận tay giúp một phen, Đường Minh, người nhưng thật ra thông minh, ta phía trước xác thật là như thế này tưởng, nhưng là trang viên cùng căn cứ nhưng không giống nhau, gia nhập trang viên liền tương đương với là gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Cụ thể đến lúc đó sẽ có người cùng các ngươi nói. Nhưng là ta có thể bảo đảm chính là, các ngươi gia nhập trang viên lúc sau khẳng định sẽ yêu nơi đó, Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin gật gật. Đầu, cảm ơn ngài, Đường tiên sinh, dẫn đường có điểm nghi hoặc, Đường tiên sinh là coi trọng hai vị này. Đường Minh tròng mắt nghiêng lại đây nhìn hắn. Đúng vậy, có vấn đề sao? Dẫn đường bị hắn như vậy ánh mắt cấp hoảng sợ. Vội vàng xua tay, không có việc gì, không có việc gì, không thành vấn đề, Giác Điêu lại đi phía trước phi một giờ lúc sau liền thấy được tối hôm qua thượng tướng trong căn. Cứ mọi người toàn bộ rút lui đoàn xe đuôi bộ, ở phía sau bởi vì chuế một ít biến dị động vật. Cho nên tốc độ có điểm chậm mơ siêu Đường Minh sờ sờ Giác Điêu lông chim. Giác Điêu liền thích hợp rơi chậm lại một chút tốc độ. Kêu to hai tiếng. Mặt sau sở hữu đi theo biến dị động vật nhanh chân liền chạy. Hiển nhiên là sợ đến muốn chết, dẫn đường. Đa tạ Đường tiên sinh. Cứ như vậy, bọn họ lui lại tốc độ là có thể nhanh hơn, Đường Minh hít sâu một hơi. Chúng ta không phải muốn lưu lại xem sóng thần. Hiện tại như thế nào cứ như vậy đi trở về. Dẫn đường hơi hơi một đốn. Đúng vậy, bọn họ phía trước nói tốt muốn trực tiếp xem sóng thần hình ảnh. Nhưng là hiện tại hình như là lui lại, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đường Minh, nếu nói như vậy, vậy trước đem đồ vật thả lại đi, dù sao sóng thần khẳng định cũng sẽ không ở hiện tại liền bắt đầu. Bay trở về đi lúc sau lại xem có thể, bọn họ bảo bối Giác Điêu có thể liên tục phi hành vài thiên. Thời gian không mang theo đình, hiện tại chỉ là liên tục phi hành mấy cái giờ mà thôi. Một chút việc nhi nhiều không có, cộng thêm lúc này đây thùng đựng hàng bên trong đồ vật đều thực bình thường. Cho nên trọng lượng cũng không thể so phía trước hai cái như vậy trọng. Có vẻ nhẹ nhàng một ít đại gia cũng đều cảm thấy biện pháp này khá tốt. Ngay cả Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin biểu tình đều mang theo một cổ nóng lòng muốn thử. Cho nên Đường Minh khiến cho Giác Điêu dùng nhanh lên bay đến bên kia căn cứ. Đem người buông, ở đem thùng đựng hàng buông lúc sau lại đem không nghĩ lại đi bên kia xem sóng thần. Người tiễn đi, bọn họ hơi làm nghỉ ngơi sau liền lại một lần xuất phát. Lúc này đây xuất phát người có Đường Minh hai người, nhân tiện mang lên Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin hai thiếu niên, còn có phía trước liền nói hảo muốn. Đi xem sóng thần cái kia nghiên cứu nhân viên, cái kia dẫn đường liền không có mang theo. Hắn ở bên này còn cần xử lý nghiên cứu nhân viên đón đưa vấn đề cùng cái kia thùng đựng hàng bên. Trong đồ vật vận chuyển vấn đề, nói ngắn lại vội thật sự. Còn cần cùng thủ đô căn cứ người tiến hành nối tiếp. Cho nên căn bản không có thời gian đi cái kia nghiên cứu nhân viên chuẩn bị tốt quay chụp trang bị. Cứ như vậy đi theo bọn họ rời đi. Lúc này đây ngồi ở Giác Điêu trên lưng. Bọn họ phi thật sự cao. bởi vì bọn họ không biết sóng thần phát sinh thời điểm nước biển theo chân bọn họ chi gian khoảng. Cách nếu là có biến dị loại cá từ trong nước biển bỗng nhiên nhảy ra tới công kích bọn họ. Ít nhất phải cho bọn họ cũng đủ nhiều phản ứng thời gian. Hoặc là dứt khoát làm chúng nó không có biện pháp đụng tới giác điêu bay qua đi thời điểm. Tốc độ so với trước muốn mau, cho nên bọn họ nhưng thật ra còn chưa tới 2 cái giờ liền thấy được bên kia căn cứ. Mà cách đó không xa biển rộng nhìn qua thật giống như là đã kiềm chế không được muốn bắt đầu. Rồi, giác điêu chậm gì gì đáp xuống ở căn cứ trên tường vây. Kia sắc bén móng tay chộp vào trên tường vây. Nơi xa biển rộng thập phần không bình tĩnh, giống như ngay sau đó nước biển liền sẽ nảy lên lục địa, Đường Minh bọn họ đều nghiêm túc nhìn nơi xa biển rộng, nhưng cũng chính là ở thời điểm này. Nghiên cứu nhân viên nói, gì, bên kia có một người, cư nhiên có rơi rớt người sao? Đường Minh bọn họ tầm mắt đều nhìn về phía hắn ngón tay phương hướng. Đó là một đống đại khái có 10 tầng lâu nơi ở lâu. Mà có một cái tóc dài xõa trên vai nữ nhân ở cửa sổ bên trong không ngừng mà đối với bọn họ phất tay. Khẳng định là nhìn đến bọn họ khoảng cách có điểm xa không biết ở kêu cái gì. Nhưng hẳn là chính là ở kêu cứu mạng gì, Đường Minh khẽ nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân này như thế nào đã bị rơi rớt? Cứu viện thời gian liên tục đã lâu đi. Nàng chẳng lẽ không biết sao? Vẫn là nói trực tiếp ngủ quên. Đường Thiên Lam, có thể là bị ai cấp tính kế. Năm qua đi đem nàng mang lại đây đi. Nếu gặp liền cứu một chút, Đường Minh gật đầu. Ân, không nghĩ tới ở ngay lúc này còn có người bởi vì tư tâm mà làm loại sự tình này, thực mau Đường. Thiên Lam liền đem nữ nhân này cấp sách trở về. Không sai chính là dùng sách. Sách theo nàng trên lưng ba lô dây lưng. Trực tiếp sách trở về. Đặt ở giác điêu trên lưng, nữ nhân xinh đẹp gương mặt là vẻ mặt mộng bức. Khả năng nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Cư nhiên có một ngày chính mình sẽ bị một người nam nhân dùng như vậy phương thức cấp cứu, nếu là. Đổi công chúa ôm nói. Không chừng nàng tâm liền phải luân hãm ở Đường Thiên Lam trên người. Nhưng hiện tại, xin lỗi, trừ bỏ cảm ơn cùng cảm kích còn có cảm tạ. Cuối cùng còn có báo đáp ở ngoài nàng sẽ không lại có mặt khác ý tưởng. Cảm ơn các người đã cứu ta. Ta sẽ báo đáp của các ngươi. Đường Minh, người như thế nào bỏ lỡ tối hôm qua thượng rút lui? Nữ nhân tưởng tượng đến cái này cả khuôn mặt đều suy sụp. Đều do ta không biết nhìn người. Khuê mật cùng bạn trai đã sớm ghé vào cùng nhau. Trở thành một đôi cẩu nam nữ. Ta cư nhiên còn bị bọn họ chẳng hay biết gì. Ta quả thực chính là nhất xuẩn nữ nhân. Đường Minh, cho nên vật tư gì đó cũng đều bị đoạt đi rồi. Nữ nhân gật đầu, theo sau bắt đầu một chút nói chính mình tao ngộ. Dù sao hiện tại sóng thần còn không có tới. Hiện tại nghe một chút bát quái cũng là có thể. Tên này kêu Ninh Tây Vũ nữ nhân năm nay mới 21 tuổi. Không có đọc đại học. Liền đi theo bạn trai ra tới bên ngoài công tác, nàng bởi vì lớn lên đẹp, cho nên trên cơ bản đều là dùng nhan giá trị ở kiếm tiền. Nhưng không có làm những cái đó không đứng đắn công tác. Do dự xã hội trật tự ưu tú, căn bản là không dám có không hợp pháp phần tử đối nàng thế nào. Cho nên cho tới nay đều còn rất thuận lợi, nàng lớn lên rất đẹp. Cho nên công tác thực nhẹ nhàng. Kiếm tiền cũng tương đối nhiều, thời gian lâu rồi nhật tử liền càng ngày càng tốt, nhưng là bạn trai lại bởi vì quá mức bình thường liền vẫn luôn đều thực tự ti, dần ra liền cùng Ninh. Tây Vũ khuê mật ghé vào cùng nhau, nàng khuê mật chính là một cái không hơn không kém dùng chính mình thân thể đổi tiền nữ nhân. Cho nên Ninh Tây Vũ bạn trai liền cảm thấy nữ nhân này cùng chính mình là một loại người, mà Ninh. Tây Vũ quá xinh đẹp quá sạch sẽ, theo chân bọn họ không giống nhau. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 786 Ninh Tây Vũ bạn trai đi theo nàng khuê mật ở bên nhau lúc sau. Hai người liền bắt đầu thông đồng làm bậy bắt đầu làm tiền. chỉ là nhật tử vừa mới vừa có điểm khởi sắc đâu. Mà thế liền tới rồi, bọn họ không nghĩ từ bỏ đẹp Ninh Tây Vũ mang đến các loại tiện lợi. Cho nên liền bắt đầu giấu giếm sinh hoạt, mãi cho đến lần trước rút lui thời điểm mới lộ ra gương mặt thật, bọn họ còn không dám ở chỗ này giết người, bởi vì bọn họ biết biến dị người đối mùi máu tươi phi thường mẫn cảm. Đặc biệt là quân đội như vậy huấn luyện có tố biến dị người quân thể còn ở phụ cận, bọn họ chỉ có thể mê choáng Ninh Tây Vũ, sau đó lấy đi nàng sở hữu tài nguyên lúc sau vội vã rời đi nơi này. Hoàn toàn vứt bỏ Ninh Tây Vũ, nếu là Đường Minh bọn họ lúc này đây không có phản hồi. Hoặc là trực tiếp chính là chậm lại trở về thời gian. Theo sau ở sóng thần lại đây là lúc bay đến trên không xoay quanh. Chờ đến xem qua lúc sau liền rời đi nói. Ninh Tây Vũ khẳng định cũng nhất định phải chết, cho nên bọn họ hôm nay nào đó lâm thời quyết định. Nhưng thật ra cứu nữ nhân này, nàng ở giải thích xong chính mình tao ngộ lúc sau mới hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này nàng mới cảm giác chính mình một mình đói bụng. Cái kia nghiên cứu nhân viên từ chính mình áo blau trắng trong túi mặt móc ra một bao bánh quy. Đưa qua, ăn đi, nhưng là chúng ta cũng chưa mang thủy. Người hơi chút tạm chấp nhận một chút, Ninh Tây Vũ vạn phần cảm tạ tiếp qua đi. Cảm ơn cảm ơn. Một chút đều không tạm chấp nhận, có ăn liền không tồi, bất quá cũng vẫn là bởi vì không có nước uống. Cho nên nàng ăn tương đối chậm, một chút ăn, đều là nhai nát lúc sau lại nuốt vào. Tốt xấu là giảm bớt một chút chính mình đói khát, Đường Minh nhìn nhìn thời gian. Lại nhìn nhìn nơi xa biển rộng, xem ra sóng thần xác thật là muốn trước tiên. Hiện tại vừa mới đến giữa trưa thời gian, bên kia cũng đã bắt đầu rồi. Đường Thiên Lam bọn họ tầm mắt đều chuyển qua, vừa vặn thấy được nước biển bỗng nhiên một cái dâng lên. Trực tiếp xốc tới rồi trên bờ, giác điêu lúc này vỗ cánh cất cánh, chậm rãi bay đến mấy trăm mễ trời cao. Bọn họ tất cả mọi người đi xuống xem ở siêu trường hợp như vậy thực đồ sộ. Cơ hồ là bọn họ có khả năng nhìn đến bờ cắt bờ biển ở trong nháy mắt tất cả đều bị thủy yêm. Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn đứng y cái kia căn cứ. Không ra một phút thời gian, đã bị nước biển yêm ở đáy nước hạ, bởi vì nước biển lực đánh vào. Căn cứ tường vây đều bị hoàn toàn hướng suy sụp, bên trong kiến trúc cũng là bị phá hủy thất thất bát bát. Trên cơ bản gì hữu dụng cũng chưa dư lại, Đường Minh bọn họ còn hào. Chính là Ninh Tây Vũ sắc mặt tái nhợt, nàng hiện tại nếu là còn ở dưới nói. Kia hiện tại khẳng định sẽ chết, hơn nữa vẫn là bị chết đuối, nàng hiện tại ngay cả giết đôi cẩu nam nữ kia tâm đều có. Cư nhiên đem chính mình lưu lại nơi này, chính là có làm chính mình chết ở chỗ này tính toán đi. Liền như vậy đã chết, đến lúc đó khả năng liền nhớ rõ nàng người đều không tồn tại. Thật sự quá độc ác, kia hai cái cẩu nam nữ thật sự quá độc ác. Ninh Tây Vũ nội tâm bị như vậy chán ghét cùng cừu hận cấp chiếm mãn. Ngay cả vừa rồi đối sóng thần sợ hãi đều cấp đè ép đi xuống. Nàng đối chính mình thề, chờ tới rồi bên kia căn cứ lúc sau, khẳng định phải dùng hết mọi thứ biện pháp báo thù. Kia hai cái cẩu nam nữ, nàng Ninh Tây Vũ khẳng định là sẽ không bỏ qua. Sóng thần thế tới rào rạt, bọn họ ở trời cao quan sát thời điểm. Thực mau liền thấy được theo lên bờ nước biển cùng nhau lên bờ biến dị loại cá. Bởi vì nước biển cùng trên đất bằng bùn sa quậy với nhau. Trở nên vẩn đục bất kham, cho nên xem không phải rất rõ ràng, nhưng là ngẫu nhiên sẽ từ trong nước biển nhảy ra tới biến dị. Loại cá đại gia vẫn là có thể nhìn đến, bởi vì ở vào trời cao đi xuống xem, cho nên bọn họ cũng không có xem đến rất rõ ràng. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ chính là, này đó biến dị loại cá hình thể rất lớn. Căn cứ Đường Thiên Lam phỏng chừng, bọn họ chỗ đã thấy nhỏ nhất một cái, đều có chính hắn hình thể hai cái đại. Nói cách khác có thể dễ như trở bàn tay ăn luôn một cái hắn, căn cứ bọn họ hình thể tới tính đều là cái dạng này. Vậy càng thêm không cần phải nói là những người khác, cho nên Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin đều xem vẻ mặt dại ra, có thể là không có gặp qua lớn như vậy cá, nhưng đây cũng là có lý nhưng theo. Rốt cuộc ở trên địa cầu, hải dương diện tích so lục địa muốn lớn hơn rất nhiều, trên đất bằng đều có hình thể siêu đại biến. Dị động vật, càng không cần phải nói là hải dương, nói không chừng có càng nhiều so trên đất bằng động vật còn muốn đại biến dị loại cá đâu. Hết chương.